Dung Thiếu Hoa ngước mắt nhìn, chống lại ánh mắt hắn như thế, đáy lòng dâng lên tia cảm giác không ổn. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của băng hộ pháp làm cho tim của Dung Thiếu Hoa hoàn toàn thấu lạnh. Tôn chủ nói, lần này Lăng Thiên Cung chúng ta giữ 10 đệ tử Dung gia các ngươi. Nếu ngươi muốn chuộc người về, một người 1 vạn lượng bạc vàng thật bạc trắng, tổng cộng 10 vạn lượng. Một tay nộp bạc, một tay giao người, không khất nợ. Dung Thiếu Hoa khó miệng giật giật. Thật là lòng dạ hiểm độc. Chuộc một người sẽ phải mất 1 vạn lượng bạc. Có 1 vạn lượng bạc, hắn có thể mua bao nhiêu nô bộc vì Dung gia làm việc. Nhưng ai bảo hắn là Dung Thiếu Thiện Lương từ bi, có lòng tốt thế đây? Chúng ta cũng là lão bằng hữu, không thể cho chút chiết khấu sao? Ừ, tiền rượu bữa này bổn tung mời. Thể thao tên này giống y chang vợ con hắn. Đúng là người nhà mà Nhật Bản, quả nhiên là vật hợp theo loài. Nồi nào úp vung nấy. Dung Thiếu Hoa đang phe phẩy chiếc phiến quạt giấy trong tay liền ngừng lại. Rất im lặng. Thở dài nói, ta thật sự mạo hiểm bị thập đại gia tộc trở mặt. Cùng với vị tôn chủ tà đạo này kết giao bằng hữu. Vì cái hữu tình vô giá. Huynh xem có phải nên xem tình cảm tương giao nhiều năm giữa chúng ta mà chiết khấu thêm một ít hay không? Ánh mắt hắc y nam tử hiếp lại, làm cho người ta có chút cảm giác lười nhác, hắn mang theo giọng nói từ tính. Được rồi, ai bảo bổn tôn là người trọng tình trọng nghĩa đây? Dung Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tiền bữa cơm này, bổn tôn cũng mời. Ha ha ha ha, Dung Thiếu Hoa thiếu chút là nôn ra máu. Thì ra vừa nãy cái gọi là tiền rượu chẳng qua mới chỉ là tiền rượu thôi sao? Không phải là toàn bộ à? Nhật Bản nói chuyện vân, sơn, người nhà này phải căng vào từng chữ, không nên hoang tưởng ca ơi. Long huynh đường đường là tôn chủ Lăng Thiên Cung. Cao thủ thập đại gia tộc phàm là nghe được tên Long huynh, người nào mà không uế kỵ 3 phần. Ngài là đại nhân vật, là người làm đại sự, tại sao có thể keo kiệt như thế? Chính bởi vì bổn tôn muốn làm đại sự, mà làm đại sự thì phải cần bạc. 10 vạn lượng chuộc 10 người, rất công bằng, vân cần nhiều bạc để có tư cách nhận vợ con. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo từ tính khêu gợi, có chút tà mị từ đó thẩm thấu đi ra ngoài. Băng hộ pháp vừa lạnh lùng tăng thêm một câu, nếu như số bạc không đủ, thiếu 1 vạn lượng liền giết 1, thiếu 2 vạn giết 2. Được được, ta đáp ứng còn không được sao? Chiếc phiến trong tay Dung Thiếu Hoa mãnh liệt dao động, đau lòng không dứt. 10 vạn lượng bạc a, hắn đau lòng, đầu càng đau hơn. Nhưng ai bảo người ta nắm giữ quyền sinh sát, hắn phải nhượng bộ thôi. Nếu đấu không lại người ta cũng chỉ phải nhận thua, lấy tiền chuộc người. Mấy tên này quả thật khốn kiếp, rốt cuộc cũng bại ra. Đã theo chân bọn họ nói mấy trăm lần rồi, ngàn vạn không thể bước vào cấm địa Lăng Thiên Cung, bọn họ chính là không nghe. Bại ra rồi hái nấm gì chứ? Dưới gầm trời này có 1 cây nấm giá 1 vạn lượng bạc sao? Nấm của Lăng Thiên Cung chúng ta cũng không phải là nấm tầm thường, giọng nói vẫn biến nhát như cũ, nhưng lại làm cho người ta càng thêm hận đến nghiến răng. Quá âm hiểm rồi. Đường đường một Lăng Thiên Cung, đệ nhất tà phái danh chấn thiên hạ, lại họp người ta trồng nấm gì chứ? Hơn nữa còn cố ý ở vùng đất tiếp giáp giữa bên ngoài với Lăng Thiên Cung trồng 1 cánh đồng nấm lớn. Một khi có người vi phạm, lập tức bắt lại, chứng tỏ chính là một âm mưu. Người nào không có chuyện gì làm cả ngày coi chừng nấm để bắt người, mà còn không có trạm canh gác rõ ràng, chỉ âm thầm canh chừng nữa. Mơ hiểm quá âm hiểm ha ha. Nói rõ, chính là chuyên bắt bớ những người xui xẻo chẳng may trộm nấm kia. Đáng hận hơn chính là Lăng Thiên Cung người ta còn công khai ghi giá, lưu danh hậu thế. Muốn chuộc người thì phải giao nộp bạc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không thấy mình xui xẻo, còn không sợ chết mà người trước ngã xuống thì người sau tiến lên. Ai bảo loại nấm của người ta là có thể tăng lên huyền lực, đích xác là không phải một loại nấm thường đâu. Tiểu nhị cho 10 khay nấm, dù sao có người chủ chi, không nên khí phạm, không nên. Nhưng là hắn chợt nhớ người ta nói chẳng qua là đãi tiền cơm cùng tiền rượu, chưa nói đãi tiền các món ăn. Càng đừng nói là tiền món ăn làm bằng nấm. Văn hộ pháp sùng bái nhìn tôn chủ nhà mình. Cũng chỉ có tôn chủ mới có thể làm cho con sói đội lót người đối diện bột phát. Thúc thủ vô sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 28. Chương 28 làm thơ là không am hiểu nhất editor Ngân Châu lầu dưới. Trịnh phu tử từ trên cao liếc nhìn xuống Vân Tiểu Mặc có đọc qua Tam Tự Kinh. Bát gia tính cùng thiên tự văn không ngữ khí của hắn ngạo mạn. Đối với con tư sinh, từ trong tư tưởng hắn đã xem thường rồi. Có Vân Tiểu Mặc gật đầu, trong lòng âm thầm khó chịu. Những thứ này là đồ vật của con nít. 3 tuổi bé đã có thể đọc làu làu. Hỏi bé có biết những thứ này hay không? Không khác gì vũ nhục trí thông minh của bé. Hơn nữa mẫu thân nói, học những thứ này căn bản vô dụng. Tốt nhất là đem thơ đường thơ tốn. Thơ của những danh gia kinh điển toàn bộ học thuộc lầu mới là thực tế nhất. Bởi vì cái gọi là đọc 300 bài thơ đường, không biết ngâm thơ thì cũng biết đối câu. Sau này nếu có người đòi tỉ thí tài nghệ, còn có thể tùy tiện xách ra một bài thơ mà dọn người. Trịnh phu tử sắc mặt không thay đổi tiếp tục hỏi học qua thi từ sao. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là nên khiêm nhường một chút mới tốt hiểu sơ. Cái gì gọi là hiểu sơ? Học qua chính là học qua. Không có học qua chính là không có học qua. Tiểu hài tử nói chuyện. Tại sao có thể nông cạn như vậy? Trịnh phu tử sắc mặt bất thiện. Giọng nói càng thêm bất thiện. Có đôi khi làm người chính là như vậy. Một khi võ đoán mà quyết định hiền lành hay hung dữ, cho dù có là đồ tốt, cũng sẽ cảm thấy xấu xí vô cùng. Trịnh phu tử chính vì ở trong lòng đã sớm ấn định cho Tiểu Mặc là con tư sinh, cho nên bất kể bé con nói như thế nào làm gì, hắn cũng thấy không vừa mắt. Sắc mặt của Vân Tiểu Mặc có chút tối tăm, phồng má, ẩn nhẫn. Ánh mắt nhìn về phía mẹ ruột của mình, ánh mắt rất là do dự, cũng rất dãy dua. Dù sao nó vẫn là đứa bé, không cách nào thời thời khắc khắc đều có thể hỉ nộ không lộ ra. Vân Khê nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào con, trong lúc vô hình cho bé thêm sức mạnh. Nàng biết nhi tử hiện tại đang đứng ở trong đỉnh giao chiến. Bé có thể lựa chọn tức giận, sau đó một quyền đánh như tử lão đầu chán ghét trước mắt. Cũng có thể lựa chọn trầm mặc, sau đó tùy thời từ trong lòng bộc phát, để cho lão đầu chán ghét đối với hắn triệt để thay đổi cách nhìn của mình. Phản ứng đầu tiên thì làm rất dễ dàng. Con nàng tuyệt đối có thực lực này. Nhưng là một người dễ giận vọng động như vậy cũng không phải là điều nàng kỳ vọng nhìn thấy ở con. Nhi tử do dự, nói rõ chính hắn cũng có cái ý thức này, điều này rất tốt. Nàng tin tưởng nhi tử sẽ không để cho nàng thất vọng. Lúc này, Một thanh âm trầm thấp từ sương phòng bên trái cầu thang truyền ra: Trịnh phu tử. Ta nghĩ Tiểu Mặc có ý là học vấn như biển cả khôn cùng, như túi sách không đáy. Cho dù bé có đọc qua thi tự, cũng bất quá chỉ là một góc miệng. Bé nói hiểu sơ cũng xem như thỏa đáng. Thử hỏi cõi đời này lại có ai có thể nói mình gom hết cả biển học đây. Cửa sổ sương phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hơi có vẻ tái nhợt của Đông Phương Vân Tường. Tường thúc thúc Vân Tiểu Mặc liếc thấy hắn xuất hiện ở nơi này, liền rất vui vẻ, tiếng nói ngọt ngào lượng lờ cả tòa lầu. Đông Phương Vân Tường thấy Tiểu Mặc cũng hé ra nụ cười ôn hòa, hắn xoay người rời đi cửa sổ. Một lúc sau, liền từ cầu thang lầu cất bước đi xuống. Nhị hoàng tử điện hạ, đến Thấm Dương Thành khi nào vậy? Sao cũng không lên tiếng một cái? Chẳng phải để cho bổn thái tử tiếp đãi không chu đáo sao? Nam Cung Tỷ đối với sự xuất hiện Đông Phương Vân Tường rất là kinh ngạc. Đáy mắt sóng ngầm bắt đầu khởi động, không khỏi nổi tâm tư. Vân Tường huynh, Tây Môn Huyền Diệp cũng theo lên tiếng chào hỏi. Những người khác nghe thái tử xưng hô biết hắn là nhị hoàng tử điện hạ, mà thái tử Tây Mộ Quốc xưng hô hắn là Vân Tường huynh. Hơn nữa hắn thần sắc suy yếu, liền đại khái hiểu rõ thân phận của hắn. Hắn chính là xếp hạng thứ tư trên bảng thiên hạ Mỹ Nam, Đông Lăng Quốc nhị hoàng tử Đông Phương Vân Tường. Nhìn hắn ưu nhã bước xuống thang lầu, mọi người trước mắt sáng ngời. Không hổ là Mỹ Nam tử xếp hạng thứ tư. Phong tư này, khí chất này, hoàn hảo vô khuyết. Chỉ tiếc thân thể hắn quá yếu, quả là trời ghét tuấn nhan. Chẳng qua họ lấy làm kỳ quái, hắn là Đông Lăng Quốc nhị hoàng tử, như thế nào lại cùng nhi tử của Vân Khê quen biết đây? Tường thúc thúc Vân Tiểu Mặc vui vẻ nhảy đến bên cạnh hắn. Đông Phương Vân Tường đưa tay sờ sờ gương mặt trẻ con mũm mĩm của bé, thần thái thân mật cùng sủng ái. Mọi người thấy vậy lại là một trận ngạc nhiên. Người trong thiên hạ đều biết Đông Phương Vân Tường lãnh mạc, không thường cùng người khác lui tới. Hơn nữa bởi vì thân thể, hắn cứ ru rú trong nhà. Hôm nay lại thấy như vậy một phen cảnh tượng này, là một cú đánh mạnh vào lòng những người quen biết hắn. Chỉ có thể nói thiên hạ không có chuyện gì là không xảy ra. Nam Cung Tỷ nhìn thái độ Vân Tiểu Mặc đối đãi với Đông Phương Vân Tường cùng đối đãi với hắn, thiên xoa địa biệt khác xa trời đất, khác xa nhau, trong lòng rất không vui. Chẳng lẽ hắn đường đường là thái tử một nước còn không bằng một hủy đoạn mệnh tùy thời có thể vứt bỏ tánh mạng sao? Cũng không biết có phải do nụ cười trên mặt Vân Tiểu Mặc quá mức rực rỡ hay không, đã làm cho đáy lòng Nam Cung Tỷ sinh ra cảm giác quá dị. Tại hạ hôm nay cũng vừa tới thành Thấm Dương, thân thể có chút khó chịu, còn không kịp tới bái hội thái tử điện hạ trước, mong lượng thứ. Đông Phương Vân Tường ho nhẹ, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Vân Khê. Nàng an vị tại vị trí đó, rất thanh thản, tuyệt không lo lắng cho nhi tử của mình có ứng phó được mọi người gây khó khăn hay không. Đáy lòng hắn khẽ thở dài, xem ra hắn thật không đủ bình tĩnh. Mắt thấy Tiểu Mặc bị làm khó, hắn liền không nhịn được, không thể ngồi mà không để ý tới. Trịnh phu tử, ngươi cho là lời ta nói mới vừa rồi có đạo lý hay không? Một ánh mắt nhẹ nhàng của Đông Phương Vân Tường liếc tới, lại làm cho Trịnh phu tử cả người rung động, thu hồi thái độ ngạo mạn khinh miệt mới vừa rồi. Nhị hoàng tử điện hạ nói đúng, là lão phu quá mức võ đoán. Trịnh phu tử hơi hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy quanh người như bị vây bởi một cổ hơi thở lạnh lùng bao phủ, làm toàn thân lạnh lẽo. Nhị hoàng tử Đông Lăng Quốc thoạt nhìn thân thể suy yếu vô hại, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm thấy uy hiếp đến từ trên người hắn ta. Sau lưng mồ lạnh chảy ròng. Tiểu Mặc, con nói cho phu tử biết, con không am hiểu nhất chính là cái gì? Chỉ cần tài nghệ con không am hiểu nhất thì sẽ được phu tử khảo hạt. Như vậy những tài nghệ am hiểu khác thì càng không cần phải nói rồi. Phu tử, đúng không, ở góc độ người khác nhìn không thấy tới. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường lẫm liệt. Ánh mắt liếc qua trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Dạ, dạ, tiếng nói của Trịnh phu tử có chút phát run. Đây cũng quá bao che đi. Thứ không am hiểu nhất, ai biết nó không am hiểu nhất chính là cái gì chứ? Vân Khê ngồi im không nói, hơi trừng mắt lên, hướng Đông Phương Vân Tường quăng đi một ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh. Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao nhi tử trong thời gian ngắn như vậy lại đón nhận hắn. Thì ra có ít người ít việc, là cần thật lòng đổi lại thật lòng. Cũng chỉ người có tâm linh tinh khiết nhất mới có cảm ứng mãnh liệt như thế, và cũng dễ dàng nhất tiếp nhận đối phương. Tiểu Mặc, nói cho phu tử, con không am hiểu nhất là cái gì? Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Vân Tiểu Mặc, ánh mắt ôn cùng tinh khiết, khóe môi không tự chủ toát ra mỉm cười rất tự nhiên. Không am hiểu nhất a? Con ngươi linh động chuyển động, mang theo một tia giả hoạt. Vân Tiểu Mặc làm bộ khó nghĩ một hồi lâu, nói: tài nghệ con am hiểu nhiều lắm. Nếu nhất thời mà nói, không am hiểu nhất, đó chính là ngâm thơ. Vân Khê thiếu chút nữa phun cười, nhi tử rốt cuộc là di truyền từ người nào, thật thật có chút vô sĩ a. Rõ ràng nó am hiểu nhất chính là ngâm thơ. Trịnh phu tử chân mày nhẹ cau. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin rằng ngâm thơ là đứa bé này không am hiểu nhất. Bất quá hắn nghĩ thầm, một hài tử cho dù biết ngâm thơ, cũng không thể sánh bằng bốn vị môn sinh đắc ý nhất kia. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng, nói rất tốt. Học ngâm thơ, phải có tình cảm sâu đậm trợ giúp. Ngươi có dám cùng những hài tử khác tỉ thí với nhau không? Vậy mới biết được người nào làm thơ vừa nhanh vừa tốt nhất. Trịnh phu tử cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mắt thấy nhị hoàng tử điện hạ thiên vị Vân Tiểu Mặc, nếu hắn còn một lòng một dạ cố ý làm khó nó, chắc chắn sẽ đắc tội nhị hoàng tử điện hạ. Hiện tại hắn để cho bọn nhỏ tự mình tỉ thí, như vậy Vân Tiểu Mặc dù có thua cũng không đổ tới trên đầu của hắn. Một kế này đúng là diệu kế. Vân Tiểu Mặc tự tin gật đầu nói dám. Một đám người lớn lại làm khó một hài tử, vậy mà bọn họ cũng làm được băng hộ pháp đẩy ra cửa sổ đang đóng. Đứng gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới, căm giận bất bình bật thốt lên. Thái tử Nam Hy Quốc vốn là tiểu nhân có thù tất báo. Nghe nói Vân gia đại tiểu thư vốn là vị hôn thê của Tĩnh Vương gia. Nhưng 6 năm trước, nàng không biết vì sao đột nhiên mang thai. Vì sợ miệng lưỡi thế gian nên rời nhà 6 năm. Cho đến hôm nay, nàng mới trở về Vân gia. Đứa bé kia chính là con tư sinh của nàng. Thái tử cùng Tĩnh Vương gia mặt ngoài nhìn như hòa thuận, kỳ thực ngầm so đấu sức lực. Hôm nay thật vất vả mới bắt được một cơ hội nhục nhã Tĩnh Vương gia, hắn làm sao chịu bỏ qua cho. Nhục nhã Vân đại tiểu thư cũng tương đương với nhục nhã Tĩnh Vương gia. Dung Thiếu Hoa phe phẩy chiếc phiến thông thả ung dung nói. Ngươi nói là Nàng 6 năm trước mang thai, đôi mắt của Hắc Y nam tử hơi co lại, mâu quang khẽ bắt đầu khởi động ánh sáng mờ ảo. Phải có vấn đề sao? Hắc Y nam tử đang cau lông mày bỗng hạ xuống trầm tư chốc lát, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu không có gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 29. Chương 29 tiểu quận chúa nổi giận editor Ngân Châu Anh Tử. Bốn người các con đi ra. Cùng hắn tỉ thí một chút. Trịnh phu tử hướng về phía bốn môn sinh đắc ý của mình vẫy tay. Bốn hài tử lục tục tiến lên. Tất cả đều mũm mĩm khả ái. Hoàn toàn bất đồng với hơi thở không sạch sẽ ở đây. Bọn nhóc đứng ở chỗ này. Làm nên một bầu không khí trong lành tinh khiết. Nhìn bọn nhỏ. Làm cho tâm hồn người ta cũng trở nên trong sáng. Rộng mở. Nhất là một cô bé duy nhất trong đó. Lớn lên cực kỳ ngọt ngào. Trên đầu cột hai búi tóc. Trâm hoa tinh xảo đơn giản điểm xuyết. Cực kỳ giống tiểu công chúa trong truyện cổ tích. Làm người triều mến. Nhưng nàng vừa mở miệng. Liền lập tức phá hư ấn tượng tốt đẹp. Hừ tiểu huyễn. Để tỷ tỷ ta cho ngươi mở rộng kiến thức biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Cô bé liếc mắt Vân Tiểu Mặc một cái. Lỗ mũi hừ hừ cao ngạo như chim khổng tước. Nàng chính là cháu gái của Lục Vương gia, được ngự phong tiểu quận chúa cục cưng của hoàng gia. Nàng tư chất thông minh, tâm tư nhanh nhẹn, nên hoàng thượng cũng hết sức sủng ái. Vì vậy mới làm cho nàng vô pháp vô thiên. Tính tình cao ngạo. Ở trong thư viện, nàng chính là tiểu bá vương, ai cũng không dám đắc tội. Từ tâm tính hài tử muốn đùa, thấy có bạn cùng lứa tuổi, Vân Tiểu Mặc cũng không khỏi vui mừng. Chỉ là thấy đối phương lớn lên thấp hơn bé. Lại ở trước mặt bé tự xưng tỉ tỉ. Còn nói bé tiểu huyễn. Bé cau nhẹ mày. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chú thì có thể nhẫn, song thiếm thì không thể nhẫn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiến lên sờ sờ đầu cô bé. Nói tiểu muội muội, thiên tài không phải là thổi ra. Mà là dựa vào bản lĩnh thật sự mà so tài. Còn có, lớn lên thấp không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi, ngươi không cần tự ti. Nam Cung Anh nghiến răng. Điên cuồng nổi giận. A, tiểu huệ chết tiệt, ngươi dám nói ta thấp. Và đây liều mạng với ngươi, đầu của nàng đột ngột cúi xuống. Hướng trên bụng Vân Tiểu Mặc đụng tới. Ba nam hài phía sau muốn ngăn trở nàng lại. Đáng tiếc đã không kịp. Vân Tiểu Mặc ôm tiểu bạch vẽ mặt Vân Đạm Phong khinh cũng không có trốn ngay. Trịnh phu tử ở bên cạnh nhìn thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Vị tiểu nai nai này làm sao lại đột nhiên nổi đó rồi. Nếu thật sự đem người ta đụng bị thương. Phủ tướng quân hỏi tội tới. Sợ lại là một cuộc sóng gió. Tất cả mọi người cho là lần này Vân Tiểu Mặc chắc phải bị đánh bay. Mọi người ngừng hô hấp lại. Cho dù là con tư sinh. Thì cũng là hài tử làm người ta thương yêu. Nhìn đứa bé bị thương. Đa số mọi người vẫn còn có chút không đành lòng. Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần chẳng biết cũng vào Quỳnh Hoa Lầu lúc nào. Mấy bước liền đi tới phía sau Vân Tiểu Mặc làm tả hữu hộ pháp. Thấy có người muốn tập kích Vân Tiểu Mặc. Bạch Sở Mục nheo mắt. Hắn bây giờ là hộ vệ của Vân Tiểu Mặc. Tiểu chủ tử có việc. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đang muốn nhảy dựng lên đi cố người. Thì Long Thiên Thần ở bên cạnh một tay bắt lấy hắn kéo trở về. Yên tâm đi, Tiểu Mặc có thể ứng phó. Bạch Sở Mục không giải thích được. nhìn chung quanh một chút. Người ta làm mẹ thật giống như cũng không lo lắng. Vậy hắn còn lo lắng làm ủi gì? Hai mắt nhìn chăm chú trên người Vân Tiểu Mặc, muốn biết thật sự bé có biện pháp ứng phó hay không. Để cho hắn thấy chính là chuyện tình kinh dị xảy ra. Hắn rõ ràng thấy. Trong nháy mắt hai đứa bé sắp va chạm. Đột nhiên thân hình Vân Tiểu Mặc thoáng một cái. Biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc. Thân thể nho nhỏ của bé hiện ra ở phía sau Nam Cung Anh. Như một loại xuất hủy nhập thần hủy mi. Làm tất cả mọi người nhìn ngây người. Rối rít giơ tay lên xoa hai mắt của mình. Nghi ngờ mới vừa rồi là mình sinh ra ảo giác. Đáng thương cho Nam Cung Anh không có đụng vào người. Ngược lại cả thân thể tiếp tục hướng phía trước lao xuống. Cái trán liền đập xuống đất cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Lúc này, Vân Tiểu Mặc kịp thời đưa tay. Níu lấy sau cổ nàng. Đem nàng từ trên mặt đất ôm lấy như kiểu xách con gà con. Ngươi nặng quá. Vân Tiểu Mặc cau nhẹ chân mày. Nam Cung Anh kinh hồn chưa định, lại nghe đến ba chữ đánh giá kia, thân thể bắt đầu giận đến phát run. Vân Tiểu Mặc đem nàng đặt ổn định xuống rồi lại nói, tiểu muội muội, nói cho ngươi biết, không nên tự ti. Ngươi chẳng qua là còn không có chỗ mã hoàn toàn thôi. Chờ thêm mấy năm, ngươi sẽ cao. Cầm. Miệng Nam Cung Anh giận đến cả người phát run. Một tiếng rống như sư tử Hà Đông. Mọi người ở đây cả kinh rối rít che lỗ tai. Không tốt, tiểu quận chúa nổi điên rồi, trốn xa một chút mới tương đối an toàn. Vân Khê cũng co cổ lại theo. Tiểu nha đầu này quá cường hãn rồi. Sau này tiểu mặt nhà nàng ngàn vạn lần không thể tìm một tiểu tức phụ con dâu nhỏ tính khí táo bạo như vậy. Nếu như tìm con dâu như vậy thì lỗ tai nàng không phải cả ngày chịu tội sao? Khụ, anh tử, không được hồ nháo nữa. Phu tử để các ngươi tranh tài ngâm thơ. Nếu ngươi không phục, liền tự thi ngâm thơ mà thắng hắn. Không phải là được rồi sao? Nam Cung tỷ thấy tình hình mất khống chế, liền lên tiếng ngăn cản vị tiểu đường muội vạm vỡ này. Vị tiểu đường muội này của hắn một khi khởi xướng bão tố, cả hoàng thất đều bị sóng to công phá. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Hắn phải bội phục Vân Tiểu Mặc. Nói hai ba câu liền đem tiểu cô nai nai tức giận thành như vậy. Nam Cung Anh nặng nề thở hổn hển. Thật vất vả mới tỉnh táo lại. Hai tay chống eo thon nhỏ. Nhìn chằm chằm Vân Tiểu Mặc, tiểu tử thối. Ngươi chờ. Ta nhất định khiến cho ngươi thua đến tè ra quần. Vân Tiểu Mặc khả ái nháy nháy mắt nói, ta đã sớm không tè ra quần rồi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tè ra quần? Tu tu không hổ là con khê tỉ miệng lưỡi a. Ngươi! Nam Cung Anh giận đến lỗ mũi bốc khói. Một đứa bé trai phía sau kịp thời giữ nàng lại, khuyên can anh tử chớ cùng nó chấp nhận. Một lát nữa chúng ta thắng nó sẽ không còn lời nào để nói nữa. Thằng bé trai này là cháu trai của Trịnh phu tử Trịnh Nam. Bé trên miệng thì khuyên, nhưng trong lòng cũng là vô hạn bội phục Vân Tiểu Mặc. Có thể đem tiểu bá vương làm tức đến như vậy. Thật là không ngờ a. Tốt, ta nhịn, ngươi lỗ mũi. Nam Cung Anh tiếp tục bút ra khói trắng, gằn từng chữ. Vân Tiểu Mặc biểu môi không sao cả. Không hiểu tại sao lại tức giận như vậy. Bé cũng không nói cái gì a. Hơn nữa bé nói cũng là sự thật. Trịnh phu tử thật vất vả đợi được tình hình khôi phục bình thường. Hắn ho nhẹ thanh âm. Nói tốt lắm. Các ngươi hiện tại mỗi người ngâm một bài thơ về mùa đông. Hừ, ta nói trước. Nam Cung Anh liếc Vân Tiểu Mặc một cái, ra tay dẫn đầu, giọng dạc ngâm một bài thơ về mùa đông tương đối lưu hành. Thanh âm của nàng mềm nhũn ngọt ngào khiến cho một tràng tiếng vỗ tay vang lên ủng hộ. Không hổ là cháu gái Lục Vương gia, đệ tử hoàng gia, thiên phú dị bẩm, tài sáng tạo nhanh nhẹn, mới 5 tuổi mà có thể ngâm thơ. Nghe được tiếng khen ngợi của mọi người, Nam Cung Anh ngẩng cao đỉnh đầu, rất đắc ý. Tới phiên ngươi. Vân Tiểu Mặc hé miệng nói, ngươi ngâm cũng không có gì đặc biệt, ngươi làm một bài tốt lắm, ta đây liền làm 3 bài. Nghe hắn nói thơ của mình chưa ra hình dáng gì, ở đáy lòng Nam Cung Anh cơn giận ngút trời lần nữa ngóc đầu dậy. Sau đó nàng nghe đến hắn đọc thuộc lòng câu thơ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tôn Diệt, Cô Chu Thôi Lạc Ông, Độc Điếu Hàng Giang Tuyết. Đây là bài thơ Giang Tuyết của nhà thơ Liễu Tông Nguyên đời Đường. Tham khảo thêm ở đây http://www.qqili.com/e1%bơn/85ut%cơ3%bơn/4ngơ nguy%cơ3%an. Toàn trường ồ lên. Đây là thơ gì? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua? Thi đắc ý cảnh, lựa từ đặt câu, đều là đạt đến cực hạn, làm người ta xưng tuyệt. Thơ hay tuyệt cú như thế, đã có người làm ra, sẽ không có lý do gì không lưu truyền hậu thế. Nhưng tại sao bọn họ đều lần đầu nghe nói đây? Một ý nghĩ to gan hiện ở trong đầu mọi người từ từ quanh quẩn, chẳng lẽ là thơ này là do hài tử này làm? Trên mặt Trịnh phu tử tràn đầy khiếp sợ cùng vui mừng, trong miệng liên tục nói hay. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nghe được tuyệt tác tuyệt diệu truyền lại đời sau như thế. Hắn nhất định phải cẩn thận mà đem nó nhớ kỹ, tinh tế suy nghĩ cùng nghiên cứu. Ngàn vạn không thể để cho thơ hay như vậy trôi mất. Bạch Sở Mục tự đứng ở phía sau Vân Tiểu Mặc cách đó không xa, vẻ mặt kích động, không hổ là Tiểu Mặc nhà ta, chưa mất thể diện hộ vệ ta đây. Long Thiên Thần không chút khách khí phun cho hắn một bãi nước miếng phi, cái gì Tiểu Mặc nhà ngươi? Tiểu Mặc là nhà ta, có được hay không? Con ngươi Tiểu Bạch hướng bên phải di chuyển, quăng cho bọn họ một ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Mặc mặc là của ta, hết thảy các ngươi đứng sang một bên đi. Từ khe hở cửa sổ, xuất hiện một đôi mắt sâu như đầm lầy, ánh mắt sắc bén khóa ở trên mặt của Vân Tiểu Mặc. Từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn đến một bên mặt của Tiểu Hài Tử. Gương mặt trẻ nước mập, trắng trắng mềm mềm, thật là khả ái. Bài thơ mới vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đứa nhỏ này mặc dù không phải là người làm thơ, cũng nhất định là một thiên tài, trong lòng Hắc Y nam tử nghĩ như thế. Hơn nữa nhìn kỹ một chút, đáy lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Thân thể nho nhỏ, sống lưng cao ngất, ngẩng đầu mà đứng, tự có một loại khí chất cao quý không gì sánh kịp. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là một hài tử xa lạ, tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Bơm con A không quen thì là con hàng xóm A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 30. Chương 30 Tiểu Mặc bị cáo Bạch Editor Ngân Châu nghị luận hết sức rối rít. Vân Tiểu Mặc lại bắt đầu đọc thuộc lòng bài thơ thứ hai. Tường giác sổ chi mai, lăng hàng độc tự khai, giao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai. Bài thơ Hoa Mai của Vương An Thạc. Tham khảo bản dịch ở đây http://vietnam.com Euphorum Sorit EHPT 16540. Trên mặt Trịnh phu tử càng thêm kích động đến vỗ tay liên tiếp, thơ hay a, thơ hay a. Có thể nói là tuyệt cú. Ngày sau nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Bốn hài tử Nam Cung Anh xếp thành hàng, cái miệng nhỏ nhắn của bọn nhỏ mở lớn, ngạc nhiên vô cùng. Những bài thơ này bọn nó cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, cũng không có nhìn thấy trong sách. Mặc dù ý tứ thơ cũng không hiểu hết, nhưng nghe được phu tử luôn miệng trầm trồ khen ngợi, vậy thì nhất định là vô cùng hay. Bọn họ đi theo phu tử lâu như vậy, còn chưa từng thấy phu tử thất thố như thế. Hơn nữa, nghe hắn giọng trẻ con mềm mại ngâm lên thật rất êm tai, rất dễ nghe. Nam Cung Anh hai mắt trực tiếp hóa thành hai trái tim hồng, chuyện không vui mới vừa rồi đã sớm vứt sau đầu. Bộ dạng hắn đọc thơ nhìn rất đẹp a. Đông Phương Vân Tường từ đầu tới cuối ôn hòa mỉm cười. Hắn vẫn biết Tiểu Mặc không giống một hài tử bình thường. Đối với bé hắn rất có lòng tin. Sau khi nghe những câu thơ tuyệt diệu này, đáy mắt trong suốt của hắn cũng nổi lên kinh ngạc. Nam Cung Dực nhíu chặt chân mày. Lực chú ý cũng vẫn tập trung vào trên người Vân Khê. Có nhi tử xuất sắc như vậy, thì mẫu thân của nó tài hoa sao có thể kém được. Chẳng lẽ từ trước hắn đã nhìn lầm rồi, nàng vẫn giấu diêm tài hoa của mình sao? Đáng tiếc vẻ mặt Vân Khê vẫn rất bình tĩnh, không thấy chút gợn sóng nào. Nam Cung Dực nhìn không ra bất kỳ đầu mối, không khỏi có chút thất vọng. Còn thái tử Nam Cung Tỷ lại giật mình rất lớn, quên để chén trà trong tay xuống, vẫn bưng. Cho đến khi nước trà trong chén theo miệng chén chảy xuôi xuống, hắn mới giật mình tỉnh lại. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là một thiên tài? Chân mày hắn thật sâu nhíu lại, trong lòng rầu rĩ, không có nổi một tia khoái cảm. So sánh với Nam Cung gia buồn bực, thì khuôn mặt của hai huynh đệ Dở Hơi Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hiện vẻ hưng phấn. Còn kém chút nữa là ở phía sau giơ cao tấm bảng, khu tay múa chân trợ uy cho Tiểu Mặc. Còn bài thứ ba đâu? Trịnh phu tử trong lòng vừa ghi nhớ bài thơ, vừa khẩn cấp thúc giục, khuôn mặt kích động đến đỏ. Vẻ kích động hiển thị rõ không bỏ sót chút nào. Mai Tuyết Tranh xuân vị khẳng hàng, tao nhân cất bút phí bình chương. Mai Tu Tốn tuyết tam phân bạc, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Bài Tuyết Mai Nhị Thủ của tác giả Lưu Mai Pha tham khảo ở đây http://2huu.com index phhpotion.com tên hiển thị A tiếp lê ấp 10540 tuyết mai nhân thân ca tiếp 173 cơ thi y te mít 48. Vân Tiểu Mặc không nhanh không chậm đọc xong ba bài thơ, vẻ mặt bình thản ung dung, không có kiêu ngạo, cũng không có mừng rỡ, thật giống như làm chuyện không thể bình thường hơn. Tiểu Bạch ốm tại trong ngực của hắn rung đùi đắc ý, hướng về phía hài tử nghiệt ngợm Nam Cung Anh nháy mắt, rất là đắc ý. Nhìn thấy chưa, Tiểu Mặc mặc nhà ta ngâm thơ thật lợi hại, các ngươi có thể sao? Nam Cung Anh sau ánh mắt sùng bái mù quáng, rất nhanh phát hiện sự tồn tại của Tiểu Bạch, nàng ngạc nhiên không dứt. Thấy nó hướng về phía mình rung đùi đắc ý, nháy mắt, tính trẻ con liền không nhịn được thể ước chế mà bộc phát. Gì? Nó tên gọi là gì? Là thú cưng của ngươi sao? Nam Cung Anh đến gần, mở mắt to đầy tò mò, đưa tay muốn sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc lắc hớt đầu, không để cho nàng đụng, cái mũi nhỏ hết lên phun ra khí trắng. Hừ, khi dễ Tiểu Mặt Mặt cũng là người xấu. Mới không cùng ngươi chơi đâu. Nam Cung Anh ủi khuất cong lên cái miệng nhỏ nhắn, ta muốn cùng nó chơi. Để cho ta sờ nó một chút, có thể không? Vân Tiểu Mặt do dự. Để sát vào bên tai Tiểu Bạch nói nhỏ, Tiểu Bạch, để cho nàng sờ một chút đi, nàng sẽ không hại ngươi. Được rồi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ liếc mắt. Thật sự không thích bị một cô bé sờ. Nhưng ai bảo đó là thỉnh cầu của Tiểu Mặt Mặt đây? Phàm là thỉnh cầu của Tiểu Mặt Mặt cho tới bây giờ nó cũng không có năng lực kháng cự. Nam Cung Anh đáy lòng một trận vui mừng, từng ly từng tí đưa tay chạm tới. Lần này Tiểu Bạch không có né tránh, làm cho nàng vừa sờ vừa vặn. Nam Cung Anh vui mừng không dứt, hai con mắt cười đến hiếp lại thành một đường nhỏ. Thật đáng yêu. Ta thích nó. Nàng bỗng nhiên lại ngẫm đầu. Đối với Vân Tiểu Mặt nói. Ngươi biết ngâm thơ. Còn để cho ta sờ Tiểu Bạch. Ta cũng thích ngươi nữa. Vân Tiểu Mặt gãi gãi đầu, lần đầu tiên bị tỏ tình, nó có chút ngượng ngùng. Vân Khê khó miệng giật giật. Trong lòng mặc niệm nhi tử. Ngươi cố chịu đựng a. Tiểu tức phụ vạm vỡ như vậy. Ta còn không muốn. Đây là chuyện gì a? Vừa bắt đầu tiểu quận chúa còn không ngừng nổi đó, mới chỉ trong chốc lát như vậy, lại cùng người ta tỏ tình. Đối mặt cảnh tượng như thế, mọi người thổn thức không dứt, quả nhiên vẫn là hài tử, thật làm cho người ta khó có thể hiểu. Trịnh phu tử vẫn bị vây trong sự kích động. Đã chạy tới kéo tay Tiểu Mặt. Nói Tiểu Mặt, đến thư viện phu tử đi. Phu tử nhất định đem tất cả học vấn của mình dốc túi truyền dạy. Nhìn vẻ mặt kích động kia, phỏng chừng nếu Vân Tiểu Mặt không đáp ứng, hắn sẽ quỳ xuống. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặt bay hướng Vân Khê hỏi thăm. Mới vừa rồi thời điểm tỉ thí, bé tận lực đưa ra quyết định mình phải làm. Nhưng bây giờ bái sư học nghệ là một đại sự. Bé phải lên tiếng hỏi ý kiến của mẹ. Vân Khê hướng bé nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp ứng. Trong đáy lòng mặc dù không thể nào thích vị Trịnh phu tử này. Song Trịnh phu tử ở cả triều đình Nam Hy quốc cho tới giờ đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nhi tử bái ông ta làm thầy. Như vậy sau này sẽ không có người nói bé giả chủng. Con tư sinh nhục nhã bé. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân chứ. Cho dù nàng có thể chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh áp chế những lời đồn này. Nhưng người trong thiên hạ thật sự nhiều lắm. Bịt một miệng nhưng không thể bịt tất cả. Nàng không cách nào làm được chu đáo như vậy. Nếu nhi tử nhận Trịnh phu tử làm thầy, ngày sau liền có thể nhận được che chở của Trịnh phu tử, còn có thể tăng trưởng học vấn, coi như là vẹn toàn đôi bên. Điều tốt. Vân Tiểu Mặt thấy mẫu thân gật đầu, liền hướng về phía Trịnh phu tử gật đầu. Trịnh phu tử mừng rỡ vạn phần, gần như khu tay múa chân. Nơi nào còn có bộ dáng ngoan cố lúc trước. Con ngươi đen sâu như đầm càng sâu hơn một tầm, làm nên tầm tầm rung động. Tầm mắt hắc y nam tử tiếp tục nhìn. Theo tầm mắt hỏi thăm của Tiểu Mặt nhìn qua, ánh mắt của hắn rất nhanh khóa trên người một bạc y nữ tử ở bên cạnh chủ vị. Lầu dưới có rất nhiều nữ tử yến mập hoàng gầy, cái gì cần có đều có. Song thân ảnh nàng ở trong đó lại làm thành một thế giới cùng người chung quanh không hòa vào nhau. Hai tròng mắt đen nhánh như mực của hắn hiện lên một luồng tia sáng. Quần áo trên người nữ tử rất bình thường, không có trang sức hoa lệ, cũng không có hoa tai tinh xảo. Song thần thái lạnh nhạt lãnh ngạo kia lại mang cho người khác một loại rung động. Nàng ở nơi hiển quý, nhưng không có một người nào chân chính ưu nhã cùng cao quý giống như nàng vậy. Nàng giống như cây một hoa dũng cảm phá tan đi cái rét lạnh để nở rộ. Ở dưới ánh nắng tươi sáng, dù ban ngày hay đêm đen vẫn trong sáng lóng lánh. Nữ tử như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua. Là nàng sao? Chân mày nhẹ nhàng trao lại. Hắn cố gắng hồi tưởng. Đêm hôm đó phòng quá tối, hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương, chỉ nhớ rõ mượn một ánh sáng trăng nhàn nhạt, hắn thấy được trước ngực nàng có một ống ký nguyệt nha trăng khuyết. Là nàng sao? Tầm mắt hắn lần nữa hướng đến trên người bạch y nữ tử. Trong đôi mắt màu đen dày đặc sôi trào. Bất kể có phải nàng hay không, nữ tử như vậy thật đúng là làm cho tầm mắt người khác khó lòng dịch chuyển khỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 31. Chương 31 một lần nhìn trở thành thiên cổ editor Ngân Châu Nam Cung tỷ sắc mặt rất bất thiện. Hắn vốn nghĩ cho đòi Trịnh phu tử tới là vì nhục nhã Vân Khê. Ai ngờ chẳng những không có được như ý, ngược lại làm cho đối phương được lợi. Dương cao tên tuổi, vẻ lo lắng bao phủ hắn. Lúc này Trắc Phi Thái tử vừa vặn đi vào Quỳnh Hoa Lầu, tim Nam Cung tỷ khẽ động, vừa nảy ra thêm một kế. Hắn nâng chén trà hướng Vân Khê. Chúc mừng Vân tiểu thư. Lệnh Lan Thiên tư thông minh, xuất khẩu thành thơ, thực là làm người ta hâm mộ. Bổn thái tử mời ngươi một chén. Chén trà trong tay hắn đột nhiên khẽ nghiêng, vài giọt nước trà liền văng đến trên người Vân Khê. Thật vô ý, làm dơ xiêm y của Vân tiểu thư. Động tác thuần thục, Nam Cung tỷ từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn, đưa tay giúp Vân Khê lau. Ánh mắt đen sâu thẳm trong nháy mắt hóa thành vực sâu ngàn trượng, nhìn không thấy đáy. Vân Khê trầm mặt, quanh thân lạnh lẽo nhất ra phía ngoài. Chưa có sự cho phép của nàng đã đụng vào thân thể của nàng, quả thực là muốn chết. Hai tay nắm chặt, toàn thân cao thấp mỗi tầng da thịt đều bị vây ở trạng thái căng cứng. Nàng rất sợ mình nhịn không được, lập tức giết chết hắn ngay. Trắc Phi Thái tử La Ý Liên đi cùng nha hoàn từ cửa đại môn bước vào. Xa xa nhìn thấy được một màn thái tử đang vì Vân Khê lau nước. Thái tử cười ôn hòa, động tác rất là nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn nàng kia rất là mập mờ. Trong lòng, sự đố kỵ từ từ thiêu đốt. Nàng đang muốn xông lên trước chất vấn, lại được nha hoàn bên cạnh kéo lại. Ở bên tai nàng nói nhỏ mấy tiếng, mới khiến La Ý Liên hơi giảm cơn giận, ẩn nhẫn tức giận. Thái tử điện hạ, thần thiếp đã tới chậm, kính xin thứ tội. Đôi mắt đẹp chuyển động, không có hảo ý từ trên người Vân Khê quét qua, ánh nhìn sắc bén chớp động. Nam Cung tỷ giống như mới vừa vặn phát giác, liền ngừng tay, nhẹ nhàng cười nói: Á Phi A, làm sao tới trễ như thế? Thanh âm La Ý Liên hờn dỗi, mềm mại không xương tựa vào trong ngực Nam Cung tỷ. Thái tử điện hạ, đường muội mạnh giao của ta ở Vân gia bị ủi khuất, cùng mẹ nàng trở về tướng phủ. Ta đây làm đường tỷ cũng phải đi quan tâm thăm hỏi nàng ta một chút chứ. Á Phi nói là muội muội của Vân đại tiểu thư. Vân Mạnh Giao sao? Nam Cung tỷ đưa qua một ánh mắt có thêm ý khác thường, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại thờ ơ dời đi chỗ khác. Đúng vậy, Mạnh Giao từ nhỏ biết điều hiểu chuyện, đối đãi người khác cũng lễ phép, làm sao có thể làm ra chuyện khác người. Chắc có người không muốn nàng sống tốt, cố ý ở bên ngoài tung lời đồn để chửi bới Mạnh Giao. La Ý Liên quăng cho Vân Khê một ánh mắt hàm chứa lạnh ý khinh miệt. Hừ lạnh nói. Mạnh Giao băng thanh ngọc khiết. Dáng vẻ ít người có. Nhưng lại có người một chút lễ giáo cũng đều không hiểu. Đến nơi này còn thích câu dẫn nam nhân. Cùng nam nhân sinh hạ giả chủng. Nhìn đôi môi đẹp của La Ý Liên liến thoáng không ngừng. Thật giống như một con cọp mẹ có miệng to như chậu máu đang dương nanh múa vuốt. Vân Khê tưởng tượng thấy hình ảnh thú vị như. Không khỏi toát miệng ra cười. Cười đến cực kỳ sáng lạn. Long Thiên Thần nhớ mày, hiểu rõ nàng cười đến càng sáng lạn, nhất định là có người gặp xui xẻo. Thấy Vân Khê không có tức giận theo dự đoán. La Ý Liên ngoài kinh ngạc ra. Lại càng thêm tức giận ngươi còn có mặt mũi cười. Quả nhiên là tiện chủng, bị người khác mắng, ngươi còn cao hứng như thế, thật là tiện đến tận xương đi. Vân Khê vẫn cười mà không nói như cũ, rất tốt, nữ nhân này dám can đảm khiêu khích nàng, thì phải trả giá thật nhiều. Nữ nhân xấu, không cho phép mắng mẫu thân ta. Vân Tiểu Mặc nổi giận, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm La Ý Liên. Ánh mắt La Ý Liên vừa di chuyển. Tầm mắt dời xuống, rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc, mở nụ cười nói ta mắng đó, thì thế nào? Mẹ ngươi là tiện nữ nhân, ngươi chính là tiện chủng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu. Trong con ngươi đen nhánh đột nhiên nổ bắn ra ánh sáng mũi nhọn mãnh liệt. Ốm tay áo không gió mà bay. Tóc cũng đi theo tung bay rủ xuống đầu vai bé. Một cổ cường khí khổng lồ uy nghiêm bỗng dưng từ bên trong cơ thể nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc phát ra. Ai cũng không cách nào dự liệu. Bên trong thân thể nho nhỏ của hắn rốt cuộc tích chứa bao nhiêu năng lượng. Vận sức chờ phát động. Nhìn nam hài trước mắt lạnh lùng nhìn nàng. La Ý Liên chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm khí thế sắc bén chạm mặt đánh sâu tới đây. Không khỏi một trận hoảng sợ. La Ý Liên không ngừng có cảm giác như vậy, Nam Cung Tỷ cũng cảm giác như vậy, chân thiết như vậy, rung động như vậy. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ trên người một hài tử tại sao có thể có khí thế đáng sợ như vậy. Tiểu Mặc không nhớ rõ lời mẫu thân đã nói với con sao. Vân Khê đứng lên, sờ sờ đầu nhi tử. Cười đến càng thêm ôn nhu. Vân Tiểu Mặc ngẫm đầu nhìn ánh mắt mẫu thân. Trong nháy mắt thu hồi tất cả tức giận cùng sát khí. Rực rỡ cười một tiếng nói Tiểu Mặc nhớ được. Mẫu thân đã nói, bất kể người khác nói cái gì cũng xem như nàng phóng rắm thúi là được rồi. Nữ nhân xấu này trước mặt mọi người phóng rắm thúi. Thật là xấu hổ vừa nói. Còn hướng La Ý Liên làm mặt uyển. La Ý Liên giận đến mặt đỏ lên. Dạ chủng chết tiệt. Dám nói vô lễ với Trắc Phi. La Ý Liên lập tức đứng lên tiến lên một bước sắp cho bé một cái tát. Tay nàng còn chưa rơi xuống chỉ nghe bốp một tiếng giòn vang trên mặt mình bị đánh một cái tát trước tiên. Một tát này vừa giòn vừa vang. Đánh cho nàng thất điên bát đảo, choáng váng. Tất cả mọi người sợ ngây người trừng mắt nhìn, đây không phải là thật sao? Nàng ta dám đánh thái tử Trắc Phi, cái này cũng không phải quá lớn mật sao? Đáy mắt bình tĩnh của Nam Cung Dực gợn sóng. Thật giống như phản ứng của nàng ngay từ đầu đều nằm trong dự liệu của hắn. Nếu nàng không cho La Ý Liên một tát này, thì quả là kỳ quái. Nam Cung Tỷ trực tiếp sững sờ trước cảnh diễn ra. Bất khả tư nghị sự việc ngoài tưởng tượng. Dự liệu nhìn Vân Khê. Đáy mắt lúc sáng lúc tối. Nhưng không có bất kỳ động tác gì. Làm cho người ta đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đông Phương Vân Tường nhẹ chau lại chân mày. đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. Bên cửa sổ đầu ngón tay của Hắc Y nam tử đột ngột cứng ngắc ở dưới bệ cửa sổ. Không biết là vì nàng ủng hộ hay là ngạc nhiên. La Ý Liên bụng mặt trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn Vân Khê, thanh âm cũng run sợ theo ngươi, ngươi dám đánh ta. Người đâu, đem tiện nữ nhân này bắt lại cho ta. Mấy tên thị vệ nhìn sắc mặt thái tử. Cho tới bây giờ bọn họ chỉ nghe thái tử phân phó. Khi nào đến phiên một nữ nhân đối với bọn họ quơ tay múa chân. Ngày thường đã sớm không oa thái tử Trắc Phi kiêu ngạo tự tung tự tác. Bây giờ nhìn Vân Khê động thủ đánh nàng. Chẳng những không giận. Ngược lại nhìn có chút hả hê mừng thầm. Những người còn lại vây xem tất cả đều mang vẻ mặt xem cuộc vui, ai cũng chưa từng đứng ra bình luận chuyện này. Các ngươi lỗ tai đều điếc sao? Ta kêu các ngươi đem nàng bắt lại. La Ý Liên lâm vào trong điên cuồng. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, tầm mắt vừa di chuyển, rơi vào nơi nào đó trong đám người. La Ý Cương, La Ý Sang, bốn người các ngươi nhìn thấy ta không tiến tới chào hỏi, còn muốn trốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn ta tự mình mời đi ra phải không? Giọng nói nhẹ nhàng. Để cho bốn người La Ý Cương cực kỳ buồn bực. Bọn họ rõ ràng trốn bí mật như vậy. Tại sao vẫn bị nàng phát hiện ra? Không cách nào khác, bốn người không thể làm gì khác hơn là đưa ra khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn nghênh đón. Vân nương tử, chúng ta đi ra. Không biết ngươi có gì phân phó? Mọi người một lần nữa nhất tề lâm vào kinh ngạc. Bốn người kia, trong đó có hai người là con của thần tướng phủ, hai người khác là công tử thượng thư phủ. Bốn người đều là con cái trọng thần triều đình, thân phận hiển hách. Làm sao mà đối với Vân Khê kính sợ như thế? Nam cung tỷ cũng rất là kinh ngạc. Xế chiều hắn sai bốn người đi tê rơn u vinh quy quy ờ cưng b hơn u rơn quy quy tướng quân mời người. Lúc ban đêm bọn họ trở lại bẩm báo chỉ thấy bốn người này thần sắc cực kỳ cổ quái. Lúc trước hắn còn không có để ý. Bây giờ nghĩ lại trong chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Nữ nhân này là muội muội của ngươi. La Ý Cương nhìn theo hướng Vân Khê hất cằm, chỉ vào La Ý Liên, trong lòng hắn lập tức sinh ra dự cảm xấu. Phải, nàng là muội muội của ta. Muội muội ngươi mới vừa vũ nhục con ta, ngươi làm ca ca có phải nên quản giáo nàng hay không? Này, tuy nói là muội muội, nhưng nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Hiện tại nàng gả cho thái tử, là thái tử Trắc Phi, thân phận địa vị cách xa, hắn nào dám bày dáng vẻ huynh trưởng chứ? Vân Khê, ngươi lớn mật. Ngươi dám xúi giục ca ca của ta tới dạy ta một cái tát lần nữa hung hăng vứt lại. La Ý Liên không cam lòng. Muốn báo thù cái tát vừa rồi. Ở đáy mắt nàng lóng lánh ánh sáng độc ác. Cái tát này của nàng mang theo ác độc. Ra hết sức lực. Nếu không có thể đem gương mặt mị hoặc chúng sinh của Vân Khê làm hỏng. Nàng chết cũng không cam tâm. Bốp, so với cái tát tay mới vừa rồi thì cái này còn vang hơn. La Ý Liên yên lặng nhìn tay mình hạ xuống, ánh mắt đột biến bối rối. Người nàng muốn đánh rõ ràng là Vân Khê, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại thành đánh muội muội của mình? A, La Ý Sang thống khổ kêu to. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra năm dấu ngón tay. Còn có năm đạo da thịt bị trầy, chảy ra vết máu loang lổ. Một cái tát thật là lợi hại, trực tiếp đem gương mặt người ta làm hỏng. May là La tiểu thư tâm địa thiện lương, thay ta cản một cái tát, bằng không kẻ bị hủy dung là ta rồi. Vân Khê cặp lưỡi nói. Tỷ tỷ, ngươi. Sang Nhi, tỷ tỷ không phải cố ý, tỷ tỷ vốn là muốn tát nàng. Mắt La Ý Liên cũng hoàn toàn choáng váng. Từ đầu nàng không hề biết muội muội mình lại đột nhiên xông ra, chắn trước mặt Vân Khê. Nhìn vết máu trên mặt muội muội, nàng hoảng hồn. Nữ nhân này thật là xấu. Vân Tiểu Mặc tức giận. Tưởng tượng thấy, nếu một tát này rơi vào trên mặt mẫu thân, thì khuôn mặt chẳng phải là bị hủy rồi sao? Chúng ta đừng để ý tới nàng, thái tử ca ca sớm muộn cũng sẽ hư nàng. Thanh âm mềm nhũn của Nam Cung Anh bật ra. Tại sao Vân Tiểu Mặc không giải thích được? Nam Cung Anh vẻ mặt già dặn nói, bởi vì thái tử ca ca thường xuyên ở trong vương phủ chúng ta khi dễ nha hoàng. Nha hoàng vương phủ chúng ta so với nàng đẹp mắt hơn nhiều lắm. Nam Cung tỷ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành rung động, tức giận nhìn Nam Cung Anh một cái, chỉ cho là đồng ngôn vô kỵ. La Ý Liên giận đến mặt đỏ lên, đôi môi phát chạy lệnh. Chỉ nói một chữ ngươi cũng nói liên tục mười mấy lần, rồi nói không ra bất kỳ một cái nào chữ khác. Nơi cửa sổ truyền ra một thanh âm cười cợt nhỏ. Vân Khê nhạy cảm đã nhận ra. Ánh mắt quét qua, lại chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng màu đen cùng tay áo nhẹ nhàng. Tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác rung động. Bóng lưng của hắn cao ngất như tùng, sừng sững như núi, như vị thần phản phất từ trên trời giáng xuống. Ưu nhã, không gợn sóng và bệ nghệ thiên hạ. Nam nhân này rất có khí thế. Giờ phút này, ngắm nhìn không tiếng động. Vân Khê sống hai kiếp, tự nhận là quen biết nhiều người, gặp người mạnh mẽ cũng không ít. Nhưng có lẽ không có một người nào có thể làm cho nàng có cảm giác rung động giống như lần này. Chỉ là một bóng lưng, lại làm cho nàng tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Cái nhìn này, đã trở thành thiên cổ. Nàng âm thầm nhắc nhở mình, nam nhân như vậy chọc không nổi, sau này thấy hắn, nàng nhất định phải đi đường vòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 32. Chương 32 con nít không nên nhìn editor Ngân Châu mâu quan Nam Cung tỷ chợt tối, âm lãnh vô cùng. Nữ nhân này quả thực là to gan lớn mật, ở trước mặt hắn dám đánh trắc phi của hắn. Đánh chó còn nhìn mặt chủ, nàng căn bản không đem thái tử hắn để vào trong mắt. Ngươi lui ra. La Ý Liên vốn còn muốn nói thêm cái gì, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn cho dọa sợ, không dám nhiều lời nữa. Tức giận xoay người rời đi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khê một cái. Mối thù này nàng nhớ kỹ. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ đòi lại gấp bội. Khoan đã. Ngươi vũ nhục con ta cứ vậy mà muốn phủi đích rời đi sao? Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi à? La Ý Liên đang muốn cất bước rời đi, chợt nghe được phía sau truyền đến một câu nói như vậy. Nàng cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Nàng quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Ta nói. Ngươi vũ nhục con ta cứ vậy mà muốn phủi đích rời đi. Ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi? Ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như là nói buổi tối có ăn cơm hay không. Nhưng mà chỉ có La Ý Liên nhìn nàng mới thấy được đáy mắt nàng chợt lóe lên sát ý, giống như là một mảnh băng nổi. Loại lưỡi dao sắc bén bắn vào trong mắt của nàng, làm cho nàng ở trong nháy mắt như bị mù, tâm thần hoảng hốt. Hơ, mơ, có trò hay để nhìn. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người bị vây trong hưng phấn cực độ. Đi theo Vân Nương Tử thật sự không sai. Tới chỗ nào cũng đều có tiết mục đặc sắc để nhìn. La Ý Liên hít sâu một hơi. Rốt cục tỉnh táo lại. Mặt đỏ lên. Chỉ vào Vân Khê mắng to tiện nhân. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi bất quá chỉ là tiểu thư phủ tướng quân. Hơn nữa còn chưa thành hôn. Đã sanh ra giả chủng. Ngươi cho rằng ngươi còn có mặt mũi ở lại thành Thấm Dương sao? Ta mắng nhi tử ngươi thì sao? Chẳng lẽ mắng sai sao? Hắn chính là giả chủng có cha sinh không có cha dưỡng. Giả chủng. Giả chủng. Tiện. Cả Quỳnh Hoa lầu quanh quẩn tiếng chửi rủa bại hoại tức giận của nàng. Mọi người ở đây không khỏi nhíu mày. Không ngờ Thái tử Trắc Phi lại là một người đàn bà chanh chua như thế. Những lời nói âm tàn sắc bén không ngừng vang lên. Như thể không có giáo dục. Nam Cung tỷ cũng nhíu mày không vui, đối với nàng càng thêm chán ghét. Nàng quá hư rồi, dám nói ngươi là giả chủng, nàng mới là giả chủng đấy. Hừ, Nam Cung Anh nhíu cái mũi nhỏ lại, vì Vân Tiểu Mặc mà bất bình dùm, sau đó nghiêng đầu nói, bất quá. Giả chủng rốt cuộc là cái gì a? Vân Tiểu Mặc hừ hừ nói hẳn là lời mắng người. Ta mới không thèm để ý tới nàng, coi như nàng là đang ô nhiễm môi trường là được. Nam Cung Anh ngước mặt lên, hai mắt lón lón tim hồng. Tiểu Mặc, ngươi thật sự lợi hại. Còn có thể dùng thành ngữ bốn chữ thâm sâu như vậy. Trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch nhất tề sợ run cả người. Đây là thành ngữ sao? Nó thâm ảo sao? Đường đường Thái tử Trắc Phi lại có bực này tu dưỡng. Khụ khụ. Tại hạ hôm nay mở rộng tầm mắt. Đông Phương Vân Tường cau lông mày lên. Từ trong lòng lộ ra mỹ cảm từng chút một thẩm thấu đi ra ngoài. Cao quý mà ưu nhã. Thâm trầm mà nội liễm. La Ý Liên sắc mặt trực tiếp từ đỏ biến thành màu đỏ tím. Khuôn mặt của Nam Cung tỷ lạnh lại. Một đôi mắt tàn bạo nhìn qua. Làm cho La Ý Liên trong nháy mắt lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đau khổ khó nhịn. Tối nay không phải là Phù Dung Yến sao? Tại sao lại không có tiếng nhạc ca múa ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người? Vân Khê từ đi đến trước cây đàn. Nó vốn là chuẩn bị cho yến hội tối nay. Ngón tay nàng tùy ý gãy. Bắn ra mấy tiếng. Không bằng ta sẽ đàn một bản. Để cho mọi người tiêu khiển. Như thế nào? Không cần bất kỳ sự đồng ý nào. Chuyện nàng muốn làm không có ai có thể ngăn trở. Nàng ưu nhã ngồi ở trước đàn cười nói tự nhiên khúc đàn của ta là đặc biệt đưa cho Thái tử Trắc Phi tên là Mỹ Nhân Trì Mộ Người Đẹp Tuổi Già. La Ý Liên gãi cho Thái tử. So ra lớn hơn Thái tử 3 tuổi. Hiện tại 5 tháng càng thêm suy sắc. Không cách nào so cùng những nha hoàn xinh đẹp. Nàng cố ý dùng cái mệnh danh này căn bản là để cười nhạo châm chọc Thái tử Trắc Phi. Mọi người ở đây ai người biết chuyện tự nhiên sẽ hiểu rõ thêm ý trong đó, mọi người ẩn nhẫn, không dám cười lên tiếng. La Ý Liên đang muốn phát tác thì tiếng đàn đã du dương vang lên. Tiếng đàn chợt cao chợt thấp, ưu nhã uyển chuyển, như có cầu nhỏ nước chảy thanh nhã. Có sơn tuyền quanh co yên tĩnh. Có hồ tuyết băng đông lạnh. Cũng có đầm sâu u thủy. Ngón tay ngọc như bay. Ở trên dây cầm bắn ra vỗ về chơi đùa. Khúc đàn kia như giống một dòng suối mát chảy vào trong lòng của mỗi người. Mát mẻ mà linh động. Làm cho người ta không tự chủ say mê trong đó. Cả Quỳnh Hoa lầu đô lâm vào yên lặng, tiếng đàn thật là đẹp, phản phất như đến từ tiếng trời. Ở giữa sàn nhảy, một thân ảnh mỹ lệ đi vào. Thân thủ xinh đẹp, kỹ thuật nhảy ưu mỹ. Nhìn kỹ người nọ, rõ ràng chính là thái tử Trắc Phi mới vừa mất sạch thể diện La Ý Liên. Chẳng qua là thần sắc của nàng có chút trống rỗng, phản phất như mất hồn. Mọi người thấp giọng lên tiếng, vừa nghe cầm khúc vừa thưởng thức vũ đạo, quả thực chính là một loại hưởng thụ xinh đẹp. Lúc này, giai điệu chậm rãi đột nhiên thay đổi. Tiếng đàn biến thành âm thanh quỷ dị, xâm nhập vào trong tai mọi người, làm cho người ta không rét mà run. Những khách nhân đang nín thở xem xét đều cảm thấy khác thường, toàn thân đều nổi da gà. Đây rốt cuộc là khúc đàn gì? Làm sao đột nhiên trở nên âm trầm kinh khủng như thế? Di, tiếng đàn thật giống như có chút không đúng. Có phải đàn sai rồi hay không? Long Thiên Thần kinh ngạc lên tiếng. Sau đó liền thấy ở chính giữa sàn nhảy xảy ra khác thường. Này, này, nàng làm sao lại cởi y phục? Long Thiên Thần trợn tròn hai mắt, có chút khó có thể tin. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng bịt kín mắt mình và Vân Tiểu Mặc. Trong miệng lầm bầm càng nhằn nói thầm. Con nít không nên nhìn. Con nít không nên nhìn bơ chài ai ca của 19-20 tê rui đó bày đặt che mắt. Toàn trường thổn thức nhất tề hút khí, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái tử Trắc Phi thế nhưng tại chỗ nhảy. Thoát y. Này. Này không phải táo bạo quá mức sao?